LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2154, chương 2157, trước sau đều không đường. Tô Minh cùng lão đạo sĩ, lúc này ở giữa không trung cái tư thế này, thoạt nhìn là khá là kỳ quái. Vì sao nói như vậy đây? Bởi vì Tô Minh tại dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ôm lấy ra hỏa này. Dùng là loại kia thường thấy nhất ôm công chúa tư thế. Cái tư thế này nếu như dùng để ôm một người nữ sinh, thoạt nhìn là khá là không sai, cũng tương đối có cảm giác. Nhưng phát sinh ở một cái lão đầu trên người, cái này tương đối không có ý nghĩa. Bất quá hai người lúc này, cái đó còn có tâm tình đến chú ý như vậy chi tiết. Hai người lúc này nhìn xem phía dưới liên tục không ngừng hồng thủy, biểu tình trên mặt ít nhiều đều là có một chút kinh hoàng. Mọi thứ đều đến quá đột nhiên, để cho người ta căn bản liền không có nghĩ đến. Tô Minh cùng lão đạo sĩ hai người bọn hắn chỗ mới đứng vừa rồi, đã bị hồng thủy triệt để che mất. Lúc này mới mấy giây mà thôi, có thể thấy được tốc độ là có bao nhanh. Hơn nữa Tô Minh cẩn thận nhìn một chút, phát hiện một kiện rất chuyện kinh khủng. Cái này phun ra ngoài hồng thủy, cùng tầm thường nước không giống nhau lắm. Dĩ nhiên là màu đen. Nào có bình thường nước là màu đen, trừ phi là loại kia trọng độ ô nhiễm qua. Nhưng bây giờ Tô Minh liền thấy, cho người ta một loại rất dày cảm giác, thậm chí giống như là một loại nào đó hóa học vật chất, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Hồng thủy này không quá đơn giản, đoán chừng là rất hung. Thế là Tô Minh đã nói, trên người ngươi có cái gì không cần đồ vật, làm gì? Lão đạo sĩ hỏi một câu, ném vào cái này màu đen trong nước, tới thử một lần rốt cuộc là cái gì cái tình huống. Rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, đem ngươi la bàn ném vào thử xem. Tô Minh nói ra, không được, cái này khẳng định không được. Ai ngờ lão đạo sĩ lại ôm chặt ngực mình la bàn, trực tiếp liền nói như vậy một câu. Đây là ta sư phó truyền cho đồ của ta, ta đem mạng của mình cho làm không thấy, cũng không cách nào đem vật này ném. Thật nhiều năm truyền xuống, hơn nữa một hồi đi ra ngoài, không chừng còn có thể cần dùng đến đâu. Lão đạo sĩ nói ra, Tô Minh nghe được như thế, không khỏi cũng có một chút bất đắc dĩ. Loại vật này trọng yếu như vậy, hắn cái đó còn không biết xấu hổ để cho lão đạo sĩ ném. Đây không phải là muốn lão đạo sĩ mệnh nha. Chỉ bất quá lúc này, Tô Minh không công phu gì, hai cánh tay đều ở ôm cái lão đạo sĩ này đây, cũng không cách nào nhìn một chút trên người mình có cái gì đồ dư thừa. Ngay tại Tô Minh muốn đổi một tay, một cái tay mang theo lão đạo sĩ, móc mình một chút trên người có cái gì dư thừa đồ vô dụng lúc, chỉ nghe lão đạo sĩ nói ra, vật này được hay không? Tô Minh xem xét, nguyên lai lão đạo sĩ móc ra là một tấm khách sạn 5 sao thẻ phòng. Vật này mặc dù ít đi một chút, bất quá dù sao cũng là có thể kiểm tra một chút. Thế là Tô Minh đã nói, có thể, người ném đi xuống xem một chút. Lão đạo sĩ buông lỏng tay, một tấm trắng như tuyết tấm thẻ, liền cứ như vậy tung bay xuống dưới. Cùng cái này màu đen hồng thủy tiếp xúc trong nháy mắt, bỗng nhiên tấm thẻ liền hóa thành một đường thanh yên, lập tức cứ như vậy biến mất. Tô Minh cùng lão đạo sĩ nhìn thấy màn này sau khi, hai người không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí phía sau lưng đều có điểm không nhịn được lạnh cả người. Cái này màu đen hồng thủy, thoạt nhìn quả nhiên không tầm thường nha. Thậm chí chỉ có thể dùng một cái khủng bố để hình dung. Có cường đại ăn mòn hiệu quả, tấm thẻ đều liền nhanh như vậy hủ thực. Nếu như là người, huyết nhục chi khu đoán chừng cái kia ăn mòn tốc độ thì càng nhanh. Lão đạo sĩ lúc này trong lòng, trên thực tế là sợ không thôi. Nếu không phải là Tô Minh phản ứng tương đối nhanh, đem hắn trực tiếp bế lên, bay đến giữa không trung mà nói, đoán chừng trực tiếp liền chết. Hiện tại liền xương đầu cá hài cốt đều không cách nào còn lại. Lòng của lão đạo sĩ tình hơi bình phục một lúc sau, liền mở miệng nói ra, cao nhân, ta cảm thấy phía trước cái đạo sĩ kia, khả năng chính là bị cái này màu đen hồng thủy, bị hù chạy. Tô Minh sau khi nghe, cảm giác nói có đạo lý nha. Cái này hắc sắc hồng thủy, rõ ràng chính là trong đó cơ quan một trong. Có thể nói là phi thường khủng bố. Lấy Tô Minh trước mắt hóa hình cảnh thực lực. Muốn nói chạy Tô Minh là có thể chạy. Nhưng ngươi nói để cho Tô Minh cưỡng ép xuyên qua cái này hồng thủy đi vào. Dù là có nguyên khí hộ thể, trên người nhất định có thủ đoạn phòng ngự. Tô Minh cũng thật không dám. Bởi vì cái này hắc sắc hồng thủy quá quỷ dị. Tô Minh tổng cảm thấy nếu như cưỡng ép lên, bản thân rất có thể lập tức liền không có. Đoán chừng trước đó tìm đến nơi này cái đạo sĩ kia, gặp được cái này hồng thủy, xem xét tình huống không đúng, lập tức liền chạy ra ngoài. Không tốt, ngay tại Tô Minh nghĩ đến chạy ra ngoài thời điểm, lại bỗng nhiên sắc mặt biến một lần. Bởi vì Tô Minh quay đầu nhìn một chút, phát hiện bọn họ đến thời điểm đầu kia thông đạo đã bị cái này màu đen hồng thủy bị hoàn toàn ngăn chặn. Nói cách khác, muốn đi ra ngoài đã không quá có thể. Tô Minh phản ứng quá chậm, chủ yếu vẫn là ngay từ đầu không muốn muốn đường cũ trở về. Còn ở nơi này khảo thí cái này hắc sắc hồng thủy đến cùng có uy lực gì đâu. Nếu như phát hiện không đúng, lập tức bỏ chạy mà nói, là có cơ hội tương đối chạy mất. Nhưng bây giờ đi qua một hồi lâu, rõ ràng không cơ hội kia. Ngay sau đó Tô Minh nhìn một chút đạo kia đại môn, hình thành tạo thành một đường màn nước, từ phía trên không ngừng hướng xuống mặt chảy, rậm rạp chằng chịt hoàn toàn không một chút khe hở, giống như là thủy liêm động một dạng. Nói cách khác, Tô Minh muốn cưỡng ép thông qua bản thân cánh, bay qua cũng là chuyện không thể nào. Trừ phi Tô Minh có thể không nhìn cái này hắc sắc hồng thủy. Nếu không chỉ cần đụng một cái đến, lập tức liền đã xảy ra chuyện. Tô Minh cũng không cho rằng trên người mình những cái này hộ thuẫn có thể kiên trì bao lâu. Tô Minh ở trong lòng không ngừng tính toán. Khai thiên dùng đại chiêu, thu hoạch được cái kia 2 giây vô địch thời gian, có thể hay không nhanh chóng tiến lên. Nhưng cái dáng vẻ kia mà nói, chỉ có thể cam đoan Tô Minh một người đi qua mà thôi. Lão đạo sĩ lại không được. Lớn như vậy một người, Tô Minh lại không có cách nào đem hắn hoàn toàn cho bảo vệ. Cái này màu đen hồng thủy, tuyệt đối là có thể xuyên qua nguyên khí. Mà lão đạo sĩ là một người sống sờ sờ, lại không có cách nào đem hắn cất vào hệ thống không gian bên trong. Phương pháp này tương đương với để cho Tô Minh bán đồng đội. Đem lão đạo sĩ trực tiếp hướng trong nước quăng ra, sau đó bản thân đi. Cái này có chút thất đức. Tô Minh không quá có thể làm được đến. Chớ đừng nhắc tới coi như thực tiến vào. Thế nhưng là lúc đi ra làm sao bây giờ? Một dạng đến đối diện với mấy cái này đồ vật, ai biết bên trong có thể hay không thêm nữa nhỉ? Đến lúc đó Tô Minh tiến vào, chỉ có chết càng nhanh mà thôi. Lúc này Tô Minh dưới chân của bọn hắn đã hoàn toàn phủ đầy hắc sắc hồng thủy. Nói cách khác Tô Minh đã không có cách nào rơi xuống đất. Nếu như không phải có thể bay lên mà nói, hai người cũng sớm đã chết rồi. Trên không trung ngược lại chiếm được cơ hội thở dốc. Bất quá bộ dạng này, thủy chung không phải kế lâu dài nha. Bởi vì cánh là thông qua Tô Minh nguyên khí biến thành, không ngừng đang tiêu hao lấy nguyên khí, giống như là điện thoại một dạng, kiểu gì cũng sẽ điện lúc dùng hết nha. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.